Phật Pháp ứng dụng. Xây dựng chùa Tiên Chánh, cùng kính thưa quý nam nữ Phật tử đang hiện diện trên pháp tòa là tường tòa giảng sư rất là nổi tiếng chúng ta, Đạo Hiệu Thích Phước Tiến, cho một tràng vỗ tay thật dài thật lớn ạ. Tường tòa Thạc sĩ Thích Phước Tiến hiện nay là ủy viên thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì tu viện Tường Vân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Nhị Mỹ, tỉnh Vĩnh Long, là một vị giảng sư rất là nổi tiếng và được quý nam nữ Phật tử rất là yêu thích, không những ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Kính bạch thượng tọa, được sự cho phép của các cấp giáo hội cũng như chính quyền địa phương, chùa Thiên Chánh chúng con long trọng tổ chức đại lễ đặt đá khởi công đài trùng tu, ngôi chánh điện, bảo tháp, giảng đường và tăng xá trong thời gian diễn ra là 9 ngày, từ ngày mùng 8 đến ngày 16 tháng 2 âm lịch. Và hôm nay là ngày đầu tiên cho chuỗi sự kiện 9 ngày tổ chức đại lễ đặt đá. Thường tòa đã đáp lời thỉnh cầu của ban tổ chức, quan lâm về đàn đạo tràng chúng con để chia sẻ với đại chúng một thời pháp thoại vào giờ phút này. Một lần nữa xin được trân trọng giới thiệu Thượng tọa Giảng sư Thích Phương Tiện. Để bắt đầu cho buổi thuyết giảng tối hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa và mời toàn thể đại chúng niệm Phật cầu gia bì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh an tọa và cung thỉnh thượng tọa bắt đầu cho buổi chia sẻ tối hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức trong ban tổ chức, kính thưa thượng tọa trụ trì chùa Thiên Chánh, kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử có mặt trong buổi pháp hội hôm nay, lời đầu tiên tôi thành kính tri ân thượng tọa trụ trì cũng như ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện và chia sẻ Phật pháp với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị tu hành tinh tấn, phước huệ trang nghiêm. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, như chủ đề của pháp hội của chúng ta là pháp hội để mà trước khi chúng ta làm lễ đặt đá trùng tu chùa Thiên Chánh, đây là một sự kiện trọng đại đối với cá nhân của chùa Thiên Chánh cũng như Phật tử tại nơi này. Và đây là cái buổi nói chuyện đầu tiên mà trong chuỗi chương trình tổ chức là 9 ngày. Thì xem như tôi là người mở hàng, có phải không ạ? Tôi là người mở hàng. Sau khi qua Tết thì tôi cũng có duyên đi mở hàng nhiều nơi. Tôi mở hàng cho các chương trình tu học vừa rồi tại Hải Phòng cũng như Đà Nẵng. Còn nơi này đúng ra đó là thầy Quản Tiến trụ trì đó, là thỉnh Hòa Thượng Trí Quảng của chúng ta về khai pháp hội đầu tiên cho chương trình 9 ngày mà lễ tổ chức đặt đá. Nhưng mà vì Hòa Thượng của chúng ta bận Phật sự cho nên có chỉ định cho tôi đến đây để cùng chia sẻ Phật pháp với các vị. Chứ đúng ra thì buổi tối hôm nay là buổi tối đầu tiên của Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng của chúng ta. Cho nên là tôi nghĩ cũng là đầy đủ nhân duyên đến đây để mở hàng tiếp tục. Mong rằng là chương trình mở hàng của chúng ta được tốt, và sau đó chùa Thiên Chánh sẽ sớm định hình hoàn chỉnh có mặt như trong bản vẽ mà đã thiết kế cho chúng ta xem. Mong rằng các Phật tử gần xa cùng ủng hộ chương trình và nối tiếp các bàn tay của chúng ta để mà góp phần công đức trùng tu cho chùa Thiên Chánh được sớm thành tựu viên mãn. Và cũng trên ý nghĩa đó, chúng tôi cùng chia sẻ với toàn thể Phật tử nơi này bài giảng với chủ đề là Chùa Việt Nam Hồn Dân Tộc. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, đối với vấn đề chùa Việt Nam thì không còn xa lạ với người đất Việt của chúng ta nữa. Bởi vì đạo Phật du nhập vào Việt Nam từ những kỷ nguyên đầu Tây lịch, và hình ảnh của ngôi chùa, hình ảnh tu sĩ trải qua hàng nghìn năm không còn gì xa lạ với chúng ta. Cho nên người ta mới lấy ngôi chùa làm biểu tượng văn hóa của người Việt chúng ta. Chúng ta nên nhớ, từ ngàn xưa những người con đất Việt của chúng ta đi đâu, ở đâu, chúng ta cũng nhớ những hình ảnh quê hương, mà trong đó ngôi chùa, cây đa, giếng nước là những văn hóa của người Việt chúng ta.

Một ngôi chùa cất lên không mang cái giá trị như để làm kiển cho tất cả mọi người, mà chúng ta phải mang một tâm nguyện lớn. Làm gì? Đó là sự hy sinh công sức của biết bao nhiêu người để góp phần cho sự có mặt của ngôi chùa đó. Chúng ta làm như vậy thì chùa mới có ý nghĩa và mới tạo nên công đức vô lượng cho tất cả mọi người đã đóng góp vào chùa này. Tôi mong rằng chư Phật gia hộ cho ngôi chùa được sớm thành tựu viên mãn, là nơi tu học cho các Phật tử gần xa, để các vị có một chỗ nương tựa tâm linh an ổn vững chắc và được hạnh phúc dài lâu. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng, chân thành cảm ơn ban tổ chức và chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu để chú ý lắng nghe buổi nói chuyện hôm nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quả thật đúng như lời của Đức Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thượng Trí Hào Quảng, lẽ ra hôm nay là cung thỉnh Hòa thượng chia sẻ pháp thoại ngày đầu tiên, nhưng mà Hòa thượng tin tưởng đến Thượng tọa Giảng sư, Hòa thượng có chỉ dạy chúng tôi là thôi ngày mùng 8 mở hàng, con cứ đến thỉnh Thượng tọa Phước Tiến đi, thầy nghĩ là chắc đông lắm đó con. Và quả thực là như vậy, chùa chúng con vốn đã chật và hôm nay có Thượng tọa về càng chật hơn, ghế ngồi không còn một chỗ trống nào nữa. Và một cái đề tài hết sức là ý nghĩa, và một cái lời cầu nguyện, lời cầu chúc của Thượng tọa, thì chúng con có đầy đủ niềm tin để xây dựng cái ngôi chùa Thiên Chánh được sớm hoàn thành, trở thành một nơi cho quý Phật tử tu học. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa, nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho Thượng tọa được pháp thể kinh an, Phật sự được viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ phút này, xin cung thỉnh Thượng tọa và mời toàn thể đại chúng khởi thân để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúc con thành kính, con thành Phật.